Kiếm Lai, chương 96, cha ra manh mối, 2. Góc truyện audio.com. Phụ nhân cười cười, tùy ý Huy phất tay. Bắt đầu đuổi người, được rồi, đứng lên đi, về sau đến Thanh Phong Thành. Chuyện tu hành là hao quang âm nhất, đường xa biết sức ngựa, ngươi có phải vong bản hay không? Tự nhiên cha ra manh mối. Lô Chính Thuần lui về phía sau rời khỏi thủy tạ, xuống bậc thang mới chậm rãi xoay người. Vị công tử từng ở trấn nhỏ Hô Phong Hoán Vũ này, ở trước mặt phụ nhân. Giống như thắt lưng chưa từng đứng thẳng qua. Lô Thị ở ngoài trấn nhỏ, là một chi họ của Vương Triều Trưởng Quốc, ở sau khi bị Đại Ly Biên Quân đánh bị thương nặng. Có thể nói đại thương nguyên khí, chưa gượng dậy nổi, trong ngắn hạn rất khó đông sơn tái khởi. Từ trên xuống dưới, Lô Thị hệ cùng bàng chi bà con xa, đành phải cụp đuôi làm người. Nếu không, lấy danh tiếng của Thanh Phong Thành, tuyệt đối không dám ở tòa nhà Lô Thị trấn nhỏ, làm hoạt động tu hú chiếm tổ như thế, còn dám trên cao nhìn xuống. Đối với tử đệ Lô Thị hô hét, nếu không cho dù đổi thành chính Dương Sơn đối với chủ tớ nọ. Thật ra đều thực miễn cưỡng. Hôm nay Lô Thị rồng bơi nước cạn, thời cuộc gian khổ, thật sự là không thể không hạ mình. Nam đồng áo bào đỏ cười nhạo nói, thật sự là trời sinh mệnh chó săn nô tài. Mẫu thân người nhận lấy loại phế vật này làm cái gì? Sẽ không thật để cho cha thu hắn làm đồ đệ chứ? Lại đáp ứng hắn một cái chung ngũ cảnh, trong ngũ cảnh khi nào thì rẻ không đáng giá tiền như thế. Phụ nhân mỉm cười nói, Lô Chính Thuần tuy mặt mày đáng ghét, nhưng cũng không phải là không có chỗ để dùng. Người này tư chất, vốn trở thành ngoại môn đệ tử đã là vạn hạnh, nhưng nói đến cùng, người trẻ tuổi này chỉ là một phần nhỏ của vụ mua bán lớn mà thôi. Giấy không nổi nửa điểm sóng gió. Về phần ở mặt ngoài, mẫu thân đồng ý cho Lô Thị trấn nhỏ nhiều như vậy. Đáp ứng hoàng thân quốc thích cùng Kim Chi Ngọc Diệp hoàng thất Lô Thị chạy nạn này. Có thể ở Thanh Phong Thành tị nạn hơn nữa cắm rễ. Thanh Phong Thành sẽ lấy lễ đối đãi, tôn sùng là thượng tân, thậm chí ở trong thành chuyên môn phân chia ra một khu vực lớn. Làm địa bàn tư nhân của Lô Thị, kỳ hạn là 100 năm, đứa nhỏ đang cầm cần câu, đột nhiên chạy ra thủy tạ, kiểm một đống đá trở về, sau đó ghé vào lan can, hướng về phía đàn cá chép dùng sức ném tới, chơi cực kỳ vui vẻ, lại quay đầu nói. Mẫu thân, chúng ta đến trấn nhỏ tìm kiếm hầu tử giáp, có phải chính là một cái cớ che mắt mọi người, là thủ thuật che mắt Thanh Phong Thành hứa thì chúng ta mượn cơ hội này nắm trong tay Lô Thị hay không? Dù sao giết trăm chân chết vẫn cứng, Lô Thị đám chó mất nhà này, nghe nói nhân số chỉ thành viên hoàng thất đã có hơn 3.000 người. Cộng thêm nội hoạn nô tỳ phụ thuộc cùng di lão mất nước không muốn dựa vào Đại Ly Tống Thị. Tăng trưởng nhân khí đối với Thanh Phong Thành chúng ta, có trợ giúp rất lớn. Nói như thế, đây mới là đầu mối then chốt vận chuyển tin tức chân chính của Lô Thị nghèo túng hiện nay. Phụ nhân vui mừng cười nói, có thể nghĩ đến một tầng này, thuyết minh con ta thực thông minh, nhưng mà, vẫn là sai lầm, nam hài nhíu mày, chờ đáp án, phụ nhân trừng mắt nhìn, bộ hầu tử giáp nọ, trong có huyền cơ, đơn giản mà nói. Chính là không kém hơn so với bộ kiếm kinh nọ, nam hài hung hăng quẳng ra một viên đá, nện ở lưng đuôi một con cá chép, máu tươi văng khắp nơi, đáng thương cá chép điên cuồng nhảy lên mặt nước, đứa nhỏ ánh mắt cực nóng, cha am hiểu nhất là đạo công phạt, sát lực to lớn, không hề kém hơn Đại Ly Tống Trường Kính bao nhiêu, chỉ tiếc vẫn bị nguy ở tiên thiên thân thể gầy yếu. Sợ nhất đối thủ cùng người dùng đấu pháp vô lại lấy thương đổi thương. Lúc này mới không thể nổi danh, còn bị người ta người, ngay cả người trong nhà Thanh Phong Thành cũng dám ở sau lưng giễu cợt chúng ta. Mẫu thân, có phải cha sau khi được khối bảo giáp này, có thể công phòng đều đủ, có thể cùng Tống Trường Kính nọ ganh đua cao thấp hay không? Phụ nhân vẫn lắc đầu, nam hải áo bào đỏ trùng trùng vỗ lan can. Sắc mặt giận dữ nói, mẹ cũng không cần úp úp mở mở với con như vậy. nhe răng trợn mắt, nhằm người mà phệ, tựa như một hổ báo con. Phụ nhân cho tới bây giờ cũng không cảm thấy con ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ. Có gì không ổn, dù sao con mình vừa ra sinh, đã nhận lời tiên tri đánh giá cực cao của một vị cao nhân. Tướng Hổ Lang, tư chất nhân chủ, phụ nhân kiên nhẫn giải thích, cha sau khi được bảo giáp, một khi tìm hiểu thành công, có thể ở bách xích can đầu càng tiến một bước, cần cái gì phòng ngự, nhất lực hàng thập hội, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái nghiền áp kẻ địch là được. Nam Hải cười ha ha, khoái ý đến cực điểm, giết giết giết, đến lúc đó để cho cha từ trong Thanh Phong thành chúng ta giết lên. Người một nhà làm chuyện ghê tởm, mới là ghê tởm nhất. Nam Hải sau khi cười xong, rất nhanh tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hỏi, mẫu thân người trêu chọc Chính Dương Sơn như vậy, thật sự là chọc khỉ, sẽ không sợ con khỉ ngu ngốc nọ vạn nhất lấy lại tinh thần. Sau khi rời khỏi trấn nhỏ liền ra tay đối với chúng ta thì sao? Con có một việc, con thủy chung nghĩ không rõ ràng. Họ Lưu kia, nếu sớm có người mua, thân mình đã căn cốt vô cùng tốt, cộng thêm có bảo giáp có kiếm kinh. Hấp dẫn như vậy, quả thực là ít lại càng ít, ngay cả con không thừa nhận cũng không được. Đối với hắn cần nhìn với cặp mắt khác xưa. Như vậy người mua vì sao chậm chạp không lộ diện, để cho mẫu thân người có thể đục nước béo cò, còn để cho lão viên Chính Dương Sơn nọ giúp chúng ta giải quyết cục diện rối rắm. Hắn sau khi một quyền đánh chết Lưu Tiện Dương, cái gì cũng đều sạch sẽ, phiền toái bằng trời từ Chính Dương Sơn gánh. Về phần Thanh Phong thành chúng ta, đã có đường sống quay về thật lớn. Phụ nhân định liệu trước nói, bàn sơn lão viên Chính Dương Sơn kia tuổi tác đã cao. Đầu óc không được tốt lắm, nhưng còn không đến mức vụng về đến bước bị mẫu thân tùy ý đùa giỡn. Thật ra hắn sớm đoán ra thủ đoạn mượn đao giết người của mẫu thân. Vì sao lão viên nguyện ý bị dắt mũi, tự mình nhảy vào cạm bẫy? Nguyên nhân trong đó có vẻ phức tạp, vừa có Chính Dương Sơn tự phụ không sợ chọc họa vào thân. Cũng có một đoạn tin tức bí sử không muốn người biết. Con tạm thời không cần phải xen vào cái này. Phụ nhân lâm vào trầm tư. Cha lại ý nghĩ, ý đồ tìm chỗ sơ hở để bổ khuyết, để tránh hậu hoạn vô cùng. Người mua của thiếu niên Lưu Tiện Dương, từng là một cổ thế lực to lớn ủng hộ Vương Triều Lô Gia. Vương Triều sau khi bị diệt, làm bị lỗ đến tận trời. Vốn gốc không còn, còn ở trước đó, quả thật là nhất đẳng môn phiệt ở Vương Triều thế tục. Nếu không cũng không đến mức ở sau khi xác nhận tư chất kiếm phôi của Lưu Tiện Dương. Vẫn có thể hao phí số tiền lớn để Lưu Tiện Dương ở lại trấn nhỏ. Mua xuống thời gian 9 năm sau. Cách chương.